Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 120, Tam Đại Thánh Địa. Góc truyện audio.com. Senju Azuma ba người rốt cuộc tiến vào một mảnh rộng rãi sáng sủa khổng lồ không gian. Bốn phía có mờ nhạt ánh nến hơi chiếu sáng. Tác giả, Naive East, đối với lăng cắt như vậy tẻ nhạt đầu hàng thì Konoha cũng chấp nhận. Dù sao chiến tranh lâu dài sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Cùng với tiểu, nô lệ, Nezumi cầu xin nên Senju Azuma cũng chấp nhận đối với lần này kết thúc chiến tranh ở làng cát. Cậu cũng muốn mở ra kết giới cho Uzumaki Kaguya. Senju Azuma dẫn theo Nezumi cùng Yuhi Kurenai đi đến Tam Đại Thánh Địa phương hướng. Dù sao mọi chuyện đối với cậu cũng chỉ mới xảy ra. Còn đối với Uzumaki Kaguya là lên đến cả 1000 năm ngủ say. Senju Azuma cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều đối với Tam Đại Thánh Địa. Dù sao bản thân liền là tiên nhân chi thể, có thể tự vận dụng tiên thuật, cho nên cũng không cần đến Tam Đại Thánh Địa tu luyện. Sâu thẳm hắc ám giống như không có phần cuối động đá. Tối đen như mật không một chút ánh sáng. Đây là một cái hắc động không gian trải dài. Từng khối cự nhũ phía trên bày ra uy nga tạo hóa tự nhiên. Cái này động đá chẳng lẽ sẽ không có phần cuối sao? Yuhi Kurenai nhìn thấy hắc động lối đi vào choáng ngợp nói. Nơi này không có một chút nào ánh sáng. Nezumi nghiêm túc nhìn xuống phía dưới nói. Nezumi hiện tại tâm tình cũng cực kỳ tốt. Dù sao hiện tại trong cơ thể của cô nhất vĩ được Senju Azuma bóc ra. Cũng là trả lại cho làng cát. Cô nàng đối với Senju Azuma tuy là có chút oán giận. Nhưng hơn hết là cảm ơn, dù sao không ai muốn trong người có một con quái vật. Hai người các ngươi ồn ào thiệt đấy, đi vào thôi, Senju Azuma hắc tiên nói. Tốt, nhưng mà hơi tối, một cái lớn vô cùng thạch tòa, mặt trên không có vật gì. Khổng lồ thạch tòa mặt sau, là một mặt điêu khắc cổ xưa hình rồng đồ án vách đá. Mặt trên lộ ra ra một đạo nguy nga bằng bạc long đầu. Răng nanh sắc bén bên trong còn cắn một đạo cỡ khổng lồ thần bí quyển sách. Mặt trên nghiễm nhiên viết ba cái cổ xưa chữ lớn Long Địa Động. Senju Azuma vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì lóe lên thờ Boruto loại hình ảo giác. Nữ nhân, thử thách Long Địa Động loại hình, dần dần khuôn mặt khó có được biểu lộ quái dị. Cái này chữ Long Địa Động là hơn ngàn năm trước Senju Azuma viết xuống. Cậu thật không ngờ bây giờ vẫn còn, Yuhi Kurenai nói, Yuhi Kurenai vừa mới nói xong thì đột nhiên trước mắt bọn họ xuất hiện một cái màu đỏ ngọn lửa lơ lửng trên không trung. Được chưa, hai cái ngu ngốc các ngươi đi theo ta nhanh lên, Senju Azuma thiếu kiên nhẫn nói, sau đó thì bản thân bước vào, đại nhân đợi với, Nezumi nhanh chóng đuổi theo, hơn nhạt cảm xúc truyền vào coi mắt của cậu. Yuhi Kurenai cũng không chậm chạp tiến vào, ở mảnh hắc ám rung động địa phương này, đang ngắm nhìn những chữ kia thời điểm thì đột nhiên tại không gian bốn phía phát ra tiếng động Long Địa Động đã rất lâu chưa từng xuất hiện nhân loại. Senju Azuma có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi toàn bộ đều là sung túc tự nhiên năng lượng. Không yếu kém đối với ngàn năm trước sự tình, đi được một lúc sau thì ba người thấy phía trước có ánh sáng phát quang. Yuhi Kurenai nghi hoặc nói ánh sáng. Nơi này thật là âm u. Chấm, ngoại trừ tên kia, các người là người nào? Tại sao muốn tự tiện xông vào Long Chi xào huyệt? Lại một âm thanh không tên lạnh lùng vang lên. Nhưng mà làm sao có ánh sáng được? Đồng dạng nghi hoặc Nezumi nói. Azuma đại nhân, nơi này là nơi nào vậy? Yuhi Kurenai nghi hoặc nói. Senju Azuma nhìn cũng không nhìn. Cậu đối với phía sau Nezumi nói hai con tiểu xà ngươi có thể xử lý sao? Vâng, Nezumi nói, đối với hai tiểu cô nương này nhiều chuyện đến mất khó tin. Khiến cho Senju Azuma có chút nhức đầu, thậm chí hoài nghi mình dẫn theo hai người này có sai hay là không. Một bên Nezumi ánh mắt cũng có chút lóe lên. Nezumu vừa nói xong thì vô số trên dưới bất ngờ nổi lên khổng lồ thạch nhũ cùng măng đá bị dồn dập quét gãy. đương nhiên nàng cũng đối với nơi này hiếu kỳ vô cùng. Ánh mắt mong đợi nhìn Senju Azuma. Ai, nơi này là Long Địa Động, tam đại thánh địa một trong, công kích đạt đến cấp B nhẫn thuật loại hình. Một con màu đen hai đầu khổng lồ con rắn xuất hiện. Hai đôi mắt hai bên, âm lãnh đến cực kỳ. Senju Azuma mở miệng nói. Cái, gì, cả hai cô nàng đều bật thốt lên nói. Các ngươi đi nhanh lên, kích thước cực kỳ khổng lồ. Hai cái đầu lạnh lùng nhìn Senju Azuma ba người. Kẻo có con gian nào xuất hiện ăn các ngươi thì ta cũng không để ý đấy. Senju Azuma nói, này vùng hắc ám động đá tuy rằng không gian rất rộng rãi. Trước vô số đất đá thạch nhũ loại hình công kích thì Nezumi đơn giản dùng cây rìu của mình chém lên. Không khí cuồng áp, thế nhưng bất luận ở mặt đất hình trên vẫn là tầm nhìn. Thì không thích hợp nhân loại địa phương cất bước, ngược lại càng thêm thích hợp xà loại loài bò sát sinh tồn ra vào. Thuận lợi thông qua dài lâu hắc ám thạch nhũ động sau đó. Senju Azuma ba người rốt cuộc tiến vào một mảnh rộng rãi sáng sổ khổng lồ không gian. Bốn phía có mờ nhạt ánh nến hơi chiếu sáng. Một cái lớn vô cùng thạch tòa. Mặt trên không có vật gì. Khổng lồ thạch tòa mặt sau. Là một mặt điêu khắc cổ xưa hình rồng đồ án vách đá. Mặt trên lộ ra một đạo nguy nga bằng bạc long đầu. Răng nanh sắc bén bên trong còn cắn một đạo cỡ khổng lồ thần bí quyển sách. Mặt trên nghiễm nhiên viết ba cái cổ xưa chữ lớn Long Địa Động. Senju Azuma vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì lóe lên thờ Boruto loại hình ảo giác. Nữ nhân, thử thách Long Địa Động loại hình. Dần dần khuôn mặt khó có được biểu lộ quái dị. Phong độn mạnh mẽ đánh vắn những cái kia thạch nhũ. Thực lực không sai, dĩ nhiên có thể ngăn trở được công kích của ta. Chẳng qua tự tiện xông vào Long Địa Động nhân loại chỉ có thể bị trở thành gia tộc khẩu phần lương thực. Hai cái đầu lần lượt nói. Độc mang, hai cái đầu rắn phun ra lượng lớn nọc độc. Cái này độc tấu có thể tiêu diệt một chi bộ đội cũng không quá. Thủy độn thủy bích, Nezumi không phải kẻ yếu. Cô dù sao cũng là một chuẩn ảnh. Đối phó với loại này canh cửa rắn thì cũng không khó. To lớn thủy độn nhanh chóng trung hòa độc tố. Nezumi một lần nữa đưa lên cây rìu, một tầng chakra bao bọc lên nó, cô chém mạnh về phái hai đầu rắn, cái này chữ Long Địa Động là hơn ngàn năm trước Senju Azuma viết xuống. Cậu thật không ngờ bây giờ vẫn còn, hơn nhạt cảm xúc truyền vào coi mắt của cậu, đang ngắm nhìn những chữ kia thời điểm thì đột nhiên tại không gian bốn phía phát ra tiếng động Long Địa Động đã rất lâu chưa từng xuất hiện nhân loại. Chấm, ngoại trừ tên kia, các người là người nào? Tại sao muốn tự tiện xông vào Long Chi xào huyệt? Lại một âm thanh không tên lạnh lùng vang lên. Senju Azuma nhìn cũng không nhìn. Cậu đối với phía sau Nezumi nói hai con tiểu xà ngươi có thể xử lý sao? Vâng, Nezumi nói, Nezumu vừa nói xong thì vô số trên dưới bất ngờ nổi lên khổng lồ thạch nhũ cùng măng đá bị dồn dập quét gãy. Công kích đạt đến cấp B nhẫn thuật loại hình, một con màu đen hai đầu khổng lồ con rắn xuất hiện. Hai đôi mắt hai bên, âm lãnh đến cực kỳ, kích thước cực kỳ khổng lồ. Hai cái đầu lạnh lùng nhìn Senju Azuma ba người. Trước vô số đất đá thạch nhũ loại hình công kích thì Nezumi đơn giản dùng cây rìu của mình chém lên. Không khí cuồng áp, phong độn mạnh mẽ đánh vắn những cái kia thạch nhũ. Thực lực không sai, dĩ nhiên có thể ngăn trở được công kích của ta. Chẳng qua tự tiện xông vào Long Địa Động nhân loại chỉ có thể bị trở thành gia tộc khẩu phần lương thực. Hai cái đầu lần lượt nói. Độc mang, to lớn kiếm khí chém mạnh lên hai đầu con rắn. Khiến cho nó bị chia đôi ra. Dùng rằng hóa thành hai con rắn. Senju Azuma nhìn thấy vậy đột nhiên ánh mắt lóe lên. Hai cái đầu rắn phun ra lượng lớn nọc độc. Cái này độc tấu có thể tiêu diệt một chi bộ đội cũng không quá. Thủy độn thủy bích, cậu không nhớ lầm thì trong nguyên tác Orochimaru thuộc hạ ngũ quỷ một trong có hai anh em sống khí sinh trong một cơ thể. Nezumi không phải kẻ yếu. Cô dù sao cũng là một chuẩn ảnh. Đối phó với loại này canh cửa rắn thì cũng không khó.